Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối, thì anh Sa sẽ là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm rất đặc sắc. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Phải nói rằng đây là một bộ truyện có mở đầu rất thú vị và kịch tính. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện này sẽ kể về những nhân vật như thế nào, tình huống họ gặp nhau ra sao. Và anh Sa tin chắc là với tập truyện đầu tiên này sẽ khiến cho quý vị và các bạn nóng lòng muốn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này. Tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Con trai độc đinh nhà bà Lý còn chưa kịp thay đồ đi rước dâu thì đã không cầm cự được mà ngang ngang ra chết. Cứ tưởng là con dâu nhà bà Lý sẽ phải xuống tóc thờ chồng như lời bà ta nói. Có ai rẻ đâu. Chồng thì vừa mới chết chưa được mấy hôm, vậy mà cô nàng đã có đám khác chạy đến xin rước dâu ngay và luôn. Ngộ đời thật đấy. Chuyện là mà lại có thật làm xôn xao dần dần cả làng thường từ suốt mấy hôm nay. Hỏi đến thì không ai không biết cả. Mà kể ra cũng thần kỳ lạ. Cai cô cỏ mà được nhà ông Báu sang xin dâu. Nếu như tính đúng theo vai vế thì sẽ là em dâu của cậu ba nhà ông Báu. Bì là con trai bà Lý và cũng là anh em họ hàng với cậu ba. Vậy thì cô cỏ này chắc chắn là em dâu của cậu ba rồi. Mà cũng không hiểu ông Báu chấm được cô cỏ này điểm nào mà lại bất chấp dư luận rồi làm như thế. Nghe đầu chuyện là này còn truyền xa lên thị trấn. Phen này thì cả huyền đều biết nói gì là làng thường. Nhà ông Báu giàu có như vậy, cậu ba thì ăn chơi có tiếng, vậy mà còn không bưng bít được tin đồn, coi như là cậu ba lấy vợ trong tai tiếng. Tính ra như vậy cũng không có gì là vẻ vang cả. Ở bên ngoài đồn ra đồn vào, thêu dệt đủ thứ chuyện. Còn ở nhà bà Lý lúc này, trà nước nóng ấm, bánh trái tươi ngon. Chủ yếu là tiếp đái người bên ông Báu sang bàn chuyện xin dâu. Nghe nói lúc đầu bà Lý nhất quyết không đồng ý. Vậy nhưng bên phía ông Báu cầy quyền, bà Lý chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, để vợ của con trai mình về làm vợ cho con trai nhà người ta. Bà Lệnh là con dâu của ông Báu. Bà đến nhà bà Lý được hơn nửa giờ đồng hồ. Nhìn thấy sắc mặt của bà Lý càng lúc càng khó coi, bà Lệnh cười thầm, thằng thường cất tiếng. Thằng ba nhà tôi dù sao cũng kêu chị bằng một tiếng thím. Bây giờ chỉ là một đứa con gái thôi. Tôi không nhé chị khó khăn với cháu chị hay sao chị Lý? Bà Lý càng nghe thì càng cảm thấy khó chịu. Mặt mày nhăn nhó, giọng của bà run run, có vẻ tức giận dữ lắm. Chị hai nói như vậy mà lại không nghĩ lại cho thằng Khang nhà em à? Nó vừa mơ mẫn chưa được 49 ngày. Trên đời này cũng có thiếu gì con gái cho thằng ba đâu chị. Sao mà cứ nhất quyết phải là con cỏ thế? Mà con nhỏ đấy cũng xăm xuống tóc rồi mà. Bà Lệnh nghe xong thì mỉm cười. Với tài ăn nói sắc bén của bà đâu dễ gì chịu thua trong mấy pha tranh luận kiểu này. Không cần suy nghĩ, chữ nghe như sắp sẵn trong đầu, bà nói ra một hơi. Ừ thì đồng ý là con gái không thiếu, nhưng mà thằng ba nó chỉ ưng con cỏ mới ác chứ. Cái khi mà thằng Khang còn sống, nó và thằng ba tình nghĩa cũng tốt lắm. Tôi nghĩ là thằng Khang cũng không khó chịu gì với muốn này của thằng ba đâu chị Lý à. Và lại thì con cỏ cũng phải làm vợ của thằng Khang ngày nào đâu. Rước dâu còn chưa kịp rước cơ mà. Thì chưa kịp rước thì thằng Khang đã... À mà thôi, tôi nói bấy nhiêu đó chắc là chị Lý cũng hiểu rồi. Chị cũng đừng bắt con cỏ xuống tóc, tội nghiệp nó. con gái nhà người ta nuôi lớn gả cho nhà chị. Con trai chị tự dưng chết, rồi tự dưng lại bắt con gái nhà người ta xuống tóc ở như vậy thờ chồng. Tôi nghe mà cũng đứt ruột, thương con nhỏ quá. Dừng lại khoảng tầm vài giây, đối diện với sắc mặt đen như nhỏ nồi của bà Lý, bà Lệnh cười cười, nửa cứng nửa mềm nói rõ ràng từng chữ một. Bà tôi nói, lúc trước chồng chỉ có mượn ba tôi một số vốn, cũng lớn đấy, kèm theo là mấy cái sổ đỏ đất đai nhà chị. Nói ra thì cũng ngại, chứ mà từ trước đến giờ anh Lệnh nhà tôi làm ăn cũng không được khấm khá cho lắm. Nhưng mà thôi, tôi tính như thế này, chị cứ để con cỏ về với thằng ba, nợ nần gì đó thì ba tôi xí xóa hết. Lát nữa ba chồng thọ sang đây đưa giấy tờ đất đai và giấy nợ cho chị. Còn con bé cỏ, ba tôi cũng xem ngày rồi, ngày mai là ngày tốt, trưa mai thằng ba sẽ sang đón vợ nó về. Tôi tính như vậy chị thấy ổn quá chứ chị Lý nhỉ? Lúc này thì gương mặt của bà Lý cắt không còn giọt máu. Bà vốn dĩ là người giỏi chịu đựng, nhưng mà có giỏi đến mấy cũng không thể nào kiềm chế được cơn uất ức trong người lúc này. Rõ ràng là phía ông Báo ép người quá đáng, vậy mà còn nói cái kiểu giả nhân giả nghĩa như vậy, cứ làm như tốt lành lắm ấy. Con trai của bà chết, cũng chỉ có vài người nhà họ sang viếng, vậy mà nói anh em họ hàng. Họ hàng cái quái gì chứ? Chồng bà chết để lại một số nợ quá lớn, cũng may làm ông Báo, ông ấy không đòi. Vậy nên từ khi đó đến bây giờ, mẹ con bà cũng coi như sống thoải mái với số tiền chồng bà để lại. Con trai của bà bệnh nặng, ông Báo cũng cho người đem tiền sang thăm. Không quá nhiều, nhưng mà cũng coi là kha khá. Bà quả thật có uất ức mà không nói được, và cũng không có cách nào có thể từ chối được ông Báo. Nhìn thấy bà Lý không phản kháng cũng không nói gì, bà Lệnh chắc mầm là bà Lý cứng họng rồi đây. Nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng mà cũng không được ngạo mạn, bà Lệnh cười đon đả tiếp lời. Thôi thì chị cũng đừng buồn, chị cứ coi như con cỏ là con gái nuôi của chị đi. Để con nhỏ mới tí tuổi đầu, tuổi xuân còn phơi phới như vậy mà ở quá thì tội nghiệp nó quá. Mà chị để cho con nhỏ đi lấy chồng, âu cũng là làm phước chị Lý à. Chị mà làm như vậy biết đâu thằng Khang sẽ nhẹ lòng hơn thì sao. Chị nó chết rồi mà để vợ nó không ai săn sóc, nghĩ đến mà cảm thấy tội nghiệp quá. Bà Lý còn biết nói gì nữa, bà bị đưa vào cái thế đã rồi, không muốn chịu thì cũng phải chịu. Ai bảo nhà bà nghèo hơn nhà ông Báu, đã như vậy còn thiếu nợ người ta, bây giờ phải đi gán con dâu để trả nợ, nghe sao mà nhục nhã vô cùng như thế. Chị cảm thấy tội cho thằng Khang, đứa con trai số khổ quá mức đáng thương của bà. Căn phòng nhỏ hẹp, không gian kín mít, không được thoáng khí, mùi nhang thơm rất đậm, cay xè đến khó thở. Dưới nền nhà có một cô gái với gương mặt đen nhẹm đang ngồi thở dài thườn thượt, nhìn về bức tường hình người trước mặt. Cô gái thở dài mấy hơi, cô cảm thấy vô cùng sầu não với tình trạng hiện tại của bản thân. Mang tiếng là đi lấy chồng, vậy nhưng cô lại bị giữ chân ở đây không ai hay biết. Lại còn nghe nói cô sắp bị ép gả cho anh trai họ của người chồng vừa mới mất. Sao mà cây số của cô nó bất hạnh đến như vậy? Sinh ra đã mang cái số ẩm ương kỳ lạ, đã thế còn không được tía má và bà nội yêu thương. Dù là con gái út trong nhà, nhưng mà không cách nào bị được với anh chị của mình. Cô biết trang kiểu gì rồi, khi cô lớn lên, cô cũng bị gả đi giống như chị gái của mình. Đi lấy chồng, nhưng mà không được tự mình chọn người mình yêu thương đâu. Rồi cái số tiền bỏ lễ mà đàn trai cho, tía má cô sẽ giữ hết để cho anh trai cô lấy vợ. Hai người bọn họ chỉ có duy nhất anh cô là con trai. Bao nhiêu thứ tốt nhất trên đời này đều dành cho anh trai. Đến ngay cả chị gái cô còn không bằng. Chuyện cô bị thiệt thòi cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nhớ cái năm chị cô được gả đi cũng là vì anh trai cô thiếu nợ người ta. Thiếu nợ rất nhiều. Thương em, thương tía má, chị cô bấm bụng đi lấy chồng khi tuổi xuân còn phơi phới. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị cô là được nâng niu mà gả đi. Dù cho có thiệt thòi, nhưng mà vẫn được tía má yêu quý, chứ đâu có giống như cô bây giờ. thở dài mấy hơi tự buồn cho phận mình. Cơm nước được chuẩn bị cô cũng không buồn động đến. Có đói ăn cũng không vào ấy. Đang không biết số phận sẽ trôi sạt về đâu thì tiếng cót két của cửa gỗ làm cô giật bắn cả người. Cô nhìn ra cửa. Ôi là trời, có người đến à? Bỗng dưng trái tim lại đập nhanh dữ rồi. Cô ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa. Trước mặt của cô lúc này là thân ảnh của một người đàn ông mỹ mạo. Dáng người anh ta không thấp cũng không nhỏ, ngược lại vô cùng cao lớn uy nghi. Nước da trắng sáng, ngũ quan cân xứng, mặt mày đẹp đẽ như được điêu khắc mà nên, giống như là một tuyệt tác, quá đẹp trai. Cỏ nhìn đến sững cả người. Người đàn ông này cô biết, anh ta chính là cậu ba của nhà ông Báu. Cái hôm mà Kiện Khang chết, anh ta cũng có đến viếng. Cũng bởi vì vẻ ngoài quá xuất chúng nên cô có lén nhìn anh ta mấy lần. Thực tâm là tò mò chứ không phải có gì dung tục đâu. Thật ra thì đã là thiếu nữ, ai mà không thích đàn ông đẹp trai đâu. Cô không tin là có người có thể cưỡng lại trước vẻ đẹp thần tiên của người đàn ông này. Phải nói là đẹp trai kinh khủng. Người đàn ông tướng tá uy phong, anh nhíu mày nhìn về hướng cỏ đang ngồi dưới nền nhà. Trong lòng vừa tò mò vừa kinh ngạc. Bởi vì cảm nhận đầu tiên của anh về cô gái trước mặt này là cô quá đen. Chính xác là gương mặt quá đen. Này, cô là cỏ, có phải không? Nghe anh hỏi như vậy, cô vô thức gật đầu, giọng của cô khàn đặc như giọng của vịt đực vậy. Là tôi là cỏ đấy. Còn anh là ai vậy? Người đàn ông nhíu mày, biểu cảm có một chút hoang mang, nhưng mà lại không để cho cảm xúc của mình thể hiện rõ trên mặt. Anh nhìn cô, nhìn càng lâu lại thấy có cái gì đó không đúng cho lắm ấy. Một lúc sau anh bước đến trước mặt cô, tặng hắn vài tiếng cho thông giọng rồi mới nói. Tôi là chồng của cô. Ba chữ chồng của cô, anh nói rất chậm, lại có một chút run run. Không rõ cảm xúc của anh là gì. Hôm trước anh đến viếng Kiện Khang, cô gái này đội khăn tang che kín mặt, nên anh cũng không nhìn rõ dung mạo của cô ra sao. Chẳng là anh nghe nói cô không xinh, và quả nhiên đúng là không xinh. Mà nói đúng hơn là do cô quá đen. Anh nhìn mãi cũng không nhìn ra được nét nào đẹp, nét nào xấu trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Quái nhỉ? Theo kinh nghiệm ăn chơi mấy chục năm của anh thì hầu hết, những cô gái thân hình nhỏ nhắn, tay chân thon thả, thường sẽ rất xinh. Thế nào mà cô gái này lại đen như cục than vậy? Nhưng mà thôi không sao, cũng không quan trọng. Anh có tiền mà. Bất quá thì cho cô đi tắm trắng, cất trắng gì đó. Chỉ sợ là cô xấu nết, chứ còn xấu người thì anh cứ chi tiền, đập mặt xây lại. Không có gì phải lăn tăn. Có lúc này đúng là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô cứ tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, á khẩu nửa ngày trời không biết nên nói gì với anh ta. Giết rồi cô không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Bây giờ đến cô là vợ của ai, được gả cho người đàn ông nào, cô còn không rõ. Nhìn thấy cỏ cứ nghịch mặt ra như vậy, Duy Long không nhìn được, sinh ra cảm giác rất khó diễn tả bằng lời. Cô gái trước mặt này giống như có chút gì đó hơi ngốc nghếch khờ khạo thì phải. Anh nhìn quanh một vòng, rõ ràng đây không giống phòng tân hôn dành cho cô dâu ở, mà đúng hơn là phòng thờ chồng dành cho mấy bà quá phụ. Trong lòng của anh có hơi bất mãn về thím Lý. Bảy biết rõ nhà anh chấm cô gái này, nhưng mà vẫn cố tình để cho cô không phải chịu ấm ức. Mặc dù có hơi ngang ngược, nhưng mà ông nội anh cũng đã cố gắng bù đắp hết mức cho thím Lý. Muốn tiền có tiền, muốn đất có đất, coi như là bán con dâu rồi, có chịu oan uổng gì đâu. Ngược lại thì người chịu thiệt thòi là anh mới phải. Đường đường là tam gia của làng Thượng mà phải đi lấy vợ của người ta, thiệt thòi như vậy mà anh còn không nói. Thím Lý hành xử như thế này đúng là bậy bạ hết sức. Nói gì thì nói, đây cũng là vợ của anh, sau này sẽ gọi bà Lý một tiếng thím. Vậy mà bà ấy còn ngược đãi cô như thế này, đúng là không hiểu chuyện mà. Mắt của anh đã quen nhìn mỹ nữ, bây giờ nhìn thấy một cô gái trái ngược hoàn toàn với hai chữ mỹ nữ, cô ba thật lòng có hơi khổ tâm. Nhưng mà nghĩ lại cô gái này cũng đáng thương, vì vậy cậu cũng không muốn làm khó dễ đau lòng người ta. Nhìn về phía vợ tương lai, cô nói giọng điệu khá dịu, không cợt nhả như mọi khi. Thiêm lấy cho cô ở đây à? Thế đã ăn uống gì chưa? Cỏ chớp mắt nhìn anh, cô đáp. Có đưa cơm, nhưng mà tôi chưa ăn. Sao thế? Cơm không ngon à? Cô lắc đầu rồi cô nói. Không ăn nổi ấy, đang khổ tâm. Anh nhau mày, ý tứ có phần khó chịu, anh hỏi ngược lại cô. Khổ tâm? Đừng nói là cô khổ tâm khi gả cho tôi nhé. Cỏ nghe xong thì giật mình, cô quên mất người trước mặt là cậu ba của nhà ông Báu. Nhưng mà cô khổ tâm là đúng mà, mắc gì anh ta nổi nóng với cô như vậy? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mà cô thật không dám tỏ ra bất mãn với người đàn ông này. Nghĩ vài giây, cô lúc này mới khe nói, giọng thoáng run. Cậu ba à, tôi có câu này muốn hỏi cậu. Cô cứ hỏi đi. Cỏ suy nghĩ đắn đo một lát. Cô nghĩ nếu như hôm nay cô không hỏi thì sau này sẽ rất khó có cơ hội. Nghĩ như vậy, cô cũng không so dự nữa, quyết phải hỏi cho bằng được những gì mình thắc mắc trong lòng. Cậu ba à, lý do gì mà cậu lại muốn lấy tôi vậy? Tôi là gái đã có chồng rồi, đâu xứng với cậu đâu. Nghe cô hỏi như thế, anh cũng không tỏ ra khó chịu hay không vui gì cả. Anh nhìn cô vài giây sau đó nhẹ giọng đáp. Nếu như cô đã biết là không xứng, vậy thì cô nên sống an phận một chút. Chỉ cần cô hiểu chuyện thì tôi hứa sẽ đối đãi rất tốt với cô. Tôi cũng biết là cô đang thắc mắc không hiểu lý do vì sao tôi lại muốn cưới cô phải không? Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt cả. Bởi vì ngày sinh của cô phù hợp với mệnh cách của tôi. Mà đã hợp đến như vậy thì tôi không thể nào bỏ qua cô được. Dừng lại vài giây, giống như cảm thấy nói như vậy chưa đủ thuyết phục, anh tiếp tục giải thích. Thế này đi, thay vì bây giờ cô phải sống như một quả phụ ở đây đến suốt kiếp, vậy thì cô đi theo tôi, trở thành M3 cao quý, như vậy có phải sẽ tốt hơn bây giờ không? Tất nhiên là cô sẽ không có sự lựa chọn nào khác. Thêm lấy đã gán cô cho tôi, bên phía ba mẹ cô cũng không ai có ý kiến gì cả. Vậy nên cô có tình nguyện hay không thì cũng phải đồng ý thôi. Mà nói thật ra thì có hàng trăm cô gái ngoài kia xếp hàng để được gả vào nhà tôi, mà còn không có hy vọng gì đấy. Cô như thế này, lại trong tình trạng như thế này, tôi nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất của cô rồi. Thêm lý, thêm ta cũng không phải người hiền lành. Cô ở đây về lâu về dài, chắc chắn sẽ bị thêm ta giày vò thành bà điên đấy. Cứ yên tâm theo tôi. Tôi tốt thì cô tốt, sống sung sướng đến hết đời. Vậy nhá. Cô đúng là có một chút dao động. Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác người đàn ông này nói rất đáng tin. Mà xét theo tình trạng của cô bây giờ, đúng là rất có khả năng cô sẽ bị cảnh sống tu hành này bức cho phát điên phát khủng mất. Cứ nhìn thử mà xem. Suốt từ hôm đó đến bây giờ, cô bị bắt ở trong căn phòng này để cầu nguyện cho linh hồn của chồng cô. Mẹ kiếp thật, có khác gì là bị bắt cóc hành hạ đâu, đúng là điên khủng mà. Cũng không phải là cô không còn sự lựa chọn nào khác, cô có thể bỏ trốn, cũng không khó để bỏ trốn. Này, tốt nhất là cô đừng nên có suy nghĩ bỏ trốn. Cô mà trốn thì tôi nhất định sẽ không để cho chị gái cô, ba mẹ cô, anh trai cô được yên đâu. Cô hiểu chưa? Vừa mới nay còn nói đáng tin, vậy mà bây giờ trở nên đáng sợ như vậy. Rõ ràng thần thái này không phải chỉ là dọa, đây là nói được làm được. Nhà ông Báu thì có gì mà không làm được đâu. Cô thì không lo cho ba mẹ và anh trai cô đâu, nhưng mà người cô lo nhiều nhất là chị gái cô. Chị cô hiền lành tội nghiệp lắm, chị lại vừa mới mang thai. Cô thương chị, cô không nỡ để chị cô phải chịu khổ. Vốn dĩ thì cuộc sống của chị cô ở nhà chồng đã khổ lắm rồi, cô không muốn chị cô lại thêm bất hạnh nữa. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh nhìn lần này hoàn toàn là sự nghiêm nghị, cũng không có một chút e ấp nào cả. Nhìn thấy cô đột nhiên thay đổi biểu cảm, cậu ba có một chút tán thưởng. Anh nói với cô, nụ cười nhàn nhạt. Tốt lắm. Thái độ như thế này thì tốt đấy. Theo như tôi điều tra được thì cô có quan hệ rất thân với chị gái cô có phải không? Mà hình như là chị cô sống cũng không thoải mái gì cả. Lại vừa mới mang bầu. Nghe đâu là mang bầu con trai nữa. Cũng đơn giản mà. Cô ngoan ngoãn nghe lời một chút, tôi sẽ giúp đỡ cho chị cô. Không để cho chị vợ của mình bị ức hiếp. Thế nào? Lần này thì không do dự, còn nhíu mày gật đầu tấp lự. Cô nói được thì làm được đấy. Tôi hứa được thì tôi cũng sẽ làm được. Cậu ba nghe xong cực kỳ hài lòng. Anh tán thưởng sự dứt khoát này của cô. Ít ra thì phải như vậy. Cả cô và anh đều không có sự lựa chọn nào khác. Hà cớ gì phải khó khăn với nhau. Giao kèo chính thức thành lập. Cậu ba lúc này mới nói với cô chuyện quan trọng của ngày mai. Có chuyện này. Ngày mai tôi sẽ không đến đây rước cô được. Nhưng mà tôi cũng sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi. Sẽ có chị tôi, mẹ tôi và chú Thỏ đến giúp cô. Cô cứ nghe theo sự sắp đặt của mẹ tôi. Bà sẽ tốt với cô. Yên tâm nhé. Cỏ không quan tâm. Ai đến giúp cô cũng được. Hoặc là để cô tự lên sang về nhà ông Báu. Cũng được. Tầm này thì còn quan trọng gì hình thức bên ngoài nữa. Cô có còn tốt đẹp gì nữa đâu. Đã mang tiếng một đời chồng rồi. Còn đòi hỏi cái gì nữa. Chỉ là có chuyện này, cô quyết phải lấy hết can đảm để nói ra. Những thằng người ngồi dậy, tư thế giống hệt như đang quỳ thẳng lưng. Chỉ là cô gái này lại rất có khí thế, không giống với người bị yếu thế chút nào cả. Cỏ nhìn về người đàn ông mặt mày đẹp đẽ như hoa trước mặt, cô mím môi, cứng rắn nói từng chữ quật cường. Cậu ba, tôi không để ý cậu về nguyên do gì mà phải lấy tôi. Nhưng mà nếu như cậu đã lấy tôi rồi, vậy thì tôi muốn cậu phải tử tế với tôi. Tôi không cần một người chồng tốt, không cần người chồng hoàn hảo. Thứ tôi cần là một người chồng tử tế, trong đó có nghĩ đến vợ con của mình. Dừng lại vài giây trước vẻ kinh ngạc của cậu ba, cô lại tiếp tục nói. Nói từng câu từng chữ cương quyết và chân thành nhất có thể. Tôi, mặc dù mang tiếng là một đời chồng, nhưng mà thân xác tôi, tâm hồn của tôi đều hoàn toàn trong sạch, không hề thấp kém hơn so với cậu, cũng không thấp kém hơn so với những cô gái ngoài kia đang thương thầm cậu. Đã là vợ chồng với nhau thì cậu phải tôn trọng tôi. Mà tôn trọng là gì? Là tôi không muốn ở trước mặt tôi cậu lại công khai có bộ nhĩ một cách ngang ngược. Tất nhiên tôi và cậu không có tình cảm nam nữ. Tôi cũng nghe nói là cậu đã có bạn gái. Tôi không yêu cầu cậu phải dứt khoát với cô gái đó ngay. Nhưng mà đến khi tôi có con với cậu, thì cậu bắt buộc phải chấm dứt hoàn toàn với người ta, dù muốn hay không. Nếu như cậu không làm được, thì cậu cũng không xứng đáng với tấm lòng của tôi và con của cậu đâu. Hít vào một hơi thật sâu tràn đầy cuống phổi, cô gái nhỏ nhắn run rẩy tiếp lời. Như cậu đã nói, tôi hợp với cậu. Cậu cư nhiên biết tôi có ích cho cậu. Vậy thì cậu cũng đừng tự tay phá hỏng mệnh cách của mình. Tôi mặc dù là con gái nhà quê, nhưng mà suy nghĩ của tôi rất khác biệt. Không có cái kiểu chấp nhận chồng mình đa thê tứ thiếp. Tôi cho cậu thời gian sắp xếp. Một khi con của cậu xuất hiện, cậu phải là một người cha tốt. Và tôi hứa sẽ không để cho cậu thua thiệt bất cứ ai. Vợ cậu không xuất chúng, nhưng mà là đặc biệt. Cậu cứ yên tâm. Duy Long nghe xong thì sửng sốt. Anh chưa từng nghĩ đến việc cô gái nhỏ này có thể đặt ra yêu cầu như vậy với anh. Không cần người chồng tốt, chỉ cần người cha có trách nhiệm. Suy nghĩ này của cô bé có phải do ảnh hưởng từ việc gia đình không được hạnh phúc hay không? Đối diện với đôi mắt to tròn sáng trong đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt của cô rực rỡ hơn bất kỳ những thứ rực rỡ nào mà anh từng thấy. Dù làm đệ nhất mỹ nữ của vùng núi này, cũng chờ chăng có được cặp mắt sáng đẹp như cô. Trong phút chốc, anh có cảm giác muốn đường thành toàn cho ước mong của cô gái nhỏ. Đàn ông phong trần phiêu bạc như anh, thật ra cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có con cùng với một ai đó. Ai... Cô bé này suy nghĩ rạch ròi hiện đại quá. Chắc chắn đây không phải là người dễ sống chung đâu. Khó nhằn cho anh sau này rồi đây. Cậu ba nhìn vào tương lai. Cậu nhíu mày hồi lâu, không đáp ngay mà giống như đang suy ngẫm điều gì đó. Vài giây sau thì cậu đột nhiên khuỵu gối xuống dưới sàn nhà. Không hẳn là ngồi, cũng không hẳn là quỳ. Cậu nhìn cỏ. Đến giây phút này cậu vẫn không thể nhìn ra được vẻ đẹp nào của cô, bởi vì da mặt quá đen. Cảm xúc có phần giảm đi, nhưng mà với khí chất nam tử Hán của một người đàn ông có trách nhiệm, cậu nhìn vợ tương lai của mình. Ánh nhìn kiên định, giọng nói vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà cũng không kém phần dịu dàng. Lời nói phát ra có trọng lượng, có ý nghĩa độc nhất. Tôi hứa với em, chỉ cần con tôi xuất hiện, trong tim tôi chỉ có em và con thôi. Bà Lý vừa đi từ bên ngoài về, tâm trạng đang rất bức bối. Nhưng mà khi nhớ đến những lời thầy Thông dặn dò, bà đột nhiên cảm thấy phấn chấn lạ thường. Người làm lâu năm trong nhà vừa nhìn thấy bà Lý về, bà ta liền chạy ra chào đón. Bà chủ, canh hầm xong rồi đấy bà. Bà Lý gật đầu, ánh mắt sắc lẹm. Ừ, thế bỗng cho con cỏ một chén, để nó ăn tầm bổ. Chứ không thì nó lại đi rêu sao, cái thân già này bỏ đói nói. Người làm nghe xong gật gù vâng lời. Khoảng tầm vài phút sau đó, đã bê lên một chén canh gà hầm thơm ngon bổ dưỡng. Bà Lý nhìn chén canh hầm vẫn còn bốc khói. Bà không nói gì cả, chỉ quay mông đi về hướng căn phòng cầu nguyện. Phòng cầu nguyện này nói chính xác là phòng chứa đồ. Sau khi con trai bà chết, bà ngứa mắt đứa con dâu tai vạ nên cho cô vào trong đó ở. Trong phòng có bức tượng gỗ mà con trai bà từng yêu thích. Coi như đó là ân huệ mà con trai bà ban đến cho đứa con dâu xui xẻo này. Con trai bà chết, dù chưa ở với nhau ngày nào, thì cũng đã mang tiếng là vợ của con trai bà. Bà dễ gì để cô được sống thoải mái, trong khi con của bà chịu cảnh âm dương cách biệt như vậy. Sau đó thì người làm đẩy cửa phòng bước vào, bà Lý khoan thai bước vào theo. Trong phòng là cỏ đang ngồi xếp bằng dưới nền nhà, dường như đang tụng kinh cầu nguyện gì đó. Bà Lý nhìn cảnh tượng này, mắt hẹp liền nheo lại. Bà thì không mặn không nhạt, cất giọng khàn khàn, nói với cô gái đang ngồi dưới nền nhà. Cô sắp về làm dâu nhà giàu rồi, còn ở đây cầu nguyện cái gì? Còn tôi cũng không được hưởng phúc đức gì cả đâu. Còn nghe xong ngẩng đầu nhìn mẹ chồng hụt, cô thừa biết bà không ưa gì cô, mà cô thực ra cũng có ưa gì bà đâu. Chẳng qua là cô biết chấp nhận thực tại, cũng thương cảm cho người chồng trên danh nghĩa vừa mới ra đi, nên mới chịu ngồi đây cầu nguyện đến bây giờ. Mà mẹ chồng hụt này quả thực ăn nói sắt xéo quá. Cô mà sống cùng với bà về lâu về dài, chắc là tức hộc máu, rồi đăng xuất khỏi trái đất này luôn quá. Nhìn thấy cô không đáp lời, bà Lý cũng không thèm phàn nàn. Bà ra hiệu cho người làm bê chén canh hầm đặt trên tấm phản nhỏ chỗ cô nằm. Bà hích mặt khinh khỉnh rồi nói: ăn đi, tôi kêu nhà bếp nấu canh hầm cho cô ăn tầm bổ đấy. Chồng cô ốm đói không khác gì khúc củi khô cả. Mất công thì người ta nặng nhà tôi không biết yêu thương cô ấy. Cô liếc mắt nhìn về chán canh hầm đang bốc khói, trong lòng cô thầm nghĩ: không lẽ nào ăn xong chán canh hầm này, cô có thể mập lên thêm 5kg để đi lấy chồng hay sao thế? Bà Lý này cũng giả nhân giả nghĩa quá đi chứ. Nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy, dù sao cũng là tấm lòng của người ta, ăn một chút thì cũng không chết gì cả. Dẫu sao cô cũng đang đói, đợi lát nữa ăn cũng được. Bà Lý lại nói dòng điệu oán than khó nghe: là gà hầm thuốc bắc đấy, không phải là thuốc độc đâu, cô sợ gì vậy? Coi như nhà tôi không có phúc đức rước cô về làm dâu. Sau này cô ở nhà người ta, biết điều, sống cho tốt, đỡ mang tiếng tôi. Con trai tôi cũng không dám nhận cô là vợ. Đùa mông thế nên đâu dám tròi mâm son. Cô có khó chịu cũng không muốn đáp lại. Dẫu sao thì ngày mai cô cũng được rước về nhà cậu ba, và cũng không cần hơn thua phiền phức với người phụ nữ này. Bà Lý thì tính tình khô khan cộc cằn, đã như vậy con trai của bà ta còn vừa mới mất, thôi thì cũng thông cảm cho người ta. Suốt từ nãy đến bây giờ thấy cỏ không nói năng gì cả, bà Lý cơ hồ có một chút bực bội. Nhưng mà nghĩ lại mục đích của bà đến đây hôm nay, trong lòng cố gắng nhìn xuống không cảnh khóe cô nữa. Con dâu vàng, con dâu bạc này đấy mà. Bà nhìn về phía cô, xong điều ghét bỏ ra mặt, bà nói: ăn canh đi rồi ngủ sớm, cho đẹp da đẹp người. À, mà tôi quên, cô đen thui giống như cục than, có ngủ từ 4 giờ chiều cũng không đẹp nổi. Thế thôi, coi như không có duyên. Thân già này thay mặt con trai tôi, chúc cô viên mãn. Lời thì là chúc phúc, vậy nhưng ý tứ thì giống như sao găm mũi nhọn vậy. Chỉ là cỏ cũng không để tâm đến, bởi vì cô không cần mấy lời chúc phúc từ những người không thật lòng. Nhìn về phía chén canh hầm thơm phức, bụng cô bắt đầu réo lên. Đành bụng đợi bà Lý đi rồi thì sẽ ăn lấy một ít lấy sức. Ấy thế mà bà Lý cũng biết là cỏ đang đói. Bà liếc mắt xem thường cô rồi sau đó quay mông đi thẳng ra ngoài. Lần này thì bà không khóa cửa, coi như để cửa cho cô tự do đi lại, cũng không muốn để ý đến nữa. Bà Lý bước ra ngoài trước, theo sau là người giúp việc. Đi chưa được mấy bước thì bà đột nhiên khựng lại, mắt liếc giọng. Bà thấp giọng nói thầm với người làm: ngày mai bà ra mặt tiến con cỏ đàng hoàng. Con hai chân có hỏi thì bà nói tôi làm mệt trong người, đau lòng không xa tiến được. Còn nữa, đã xăm xem người bên nhà ông Báu chưa? Bà giúp việc gật đầu nghiêm túc. Đã xong hết rồi bà chủ à? Bà Lý hài lòng hết sức về câu trả lời này của người làm. Bà khẽ gật gù bước về phía trước, nụ cười kỳ lạ đột nhiên nở trên môi, ánh mắt san sảo có thừa. Dường như nghe đến chuyện gì đó, bà bỗng dưng cười khoái chí thành tiếng, nụ cười của sự đắc ý và đầy mong đợi. Tương lai, bà thật là mong đợi vào tương lai của con dâu, rất mong đợi. Nửa tháng kể từ ngày được rước vào cửa nhà ông Lệnh, cô vẫn chưa được gặp mặt chồng cô. Theo như lời mà chị chồng cô có nói thì chồng cô có việc rất quan trọng. Còn việc quan trọng đó là gì thì chị ấy cũng không nói, vậy nên cô cũng không biết. Nhìn chung thì cỏ sống ở nhà ông bà Lệnh cũng khá ổn. Cô đóng vai mở ba quyền quý, nhưng mà có tiếng chứ không có miếng. Ngoài con bé người làm đến giúp việc cho cô, thì không ai trong nhà này thèm đếm xỉa đến cô. Nhưng được cái bọn họ không thích thì cũng không ăn hiếp cô. Thế nên cuộc sống mỗi ngày của cô ở nhà ông Lệnh trôi qua khá êm ái và bình yên. Bình thường thì mỗi buổi sáng sau khi ăn xong, cỏ sẽ ngồi thẫn thờ xem truyền hình trong phòng hết một ngày, không bước chân ra bên ngoài, dù là trời nắng hay mưa. Vậy nhưng hôm nay thì lại khác. Hôm nay mẹ chồng cô sai người đến gọi cô xuống ăn sáng, sẵn tiện kêu thầy thuốc đến xem bệnh cho cô. Cũng không phải là nhà chồng cô khi dễ không cho cô ăn cơm cùng, nhưng mà bởi vì cô mới vừa hết bệnh, thành thử đến tận bữa nay cô mới dám nói với mẹ chồng cô làm cô đã hết bệnh hẳn rồi, sau đó xuống nhà ăn sáng cùng với mọi người. Đúng là xui xẻo. Ngày đầu tiên bước chân về đây cô lại đổ bệnh, mà không phải bệnh bình thường, lại là bệnh rất nặng. Tưởng đâu cô được tặng một vé đăng xuất khỏi trái đất này luôn rồi chứ. Cũng may là nhà chồng cô tử tế, biết cô bị bệnh, liền kêu thầy thuốc đến khám bệnh cho cô. Mà thầy thuốc bốc bệnh cũng cao tay, uống hơn chục thang thì đỡ hẳn, không cần phải đến bệnh viện chi cho xa xôi mắc công. Bé Nhí là con bé người làm ở nhà chồng của cô. Con bé là trẻ mồ côi được nhà chồng cô nuôi nấng, vậy nên nó cực kỳ trung thành và được việc. Mẹ chồng cô phân con bé đến chỗ cô để giúp việc. Suốt từ bữa cô bị bệnh cho đến bây giờ, toàn là một tay con bé Nhí chăm sóc cho cô. Tình cảm cũng dần dần trở nên khăng khít. Lúc này thì bé Nhí mở tủ gỗ lấy cho cò một bộ bà ba tân thời rất đẹp, áo gấm màu xanh da trời, quần phi trắng vô cùng thướt tha. Đặt bộ đồ lên giường, bé Nhí nhanh miệng rụm: mở ba, mau thay bộ đồ này đi, mặc bộ này mới đẹp chứ. Cò nghe xong thì nhíu mày, cô hỏi con bé: bộ đồ mà mở đang mặc cũng được mà, cần gì phải thay bộ khác đâu. Bé Nhí nhanh nhậu: đồ trong tủ của mờ rất nhiều, mờ mà không mặc thì để ai mặc? Ở đây thì đâu ai dám mặc mấy loại vải đắt tiền này đâu. Mà em nói mờ mặc bộ này, mặc bộ này thì mới có thể chặt chém được mờ Năm. Mờ Năm trong lời của bé Nhí là vợ của cậu Năm, em chồng của cỏ. Mà nhắc đến mới nhớ, cái bữa mà cô được rước về đây, cô em dâu này khinh thường xa mặt. Chắc là tại cô ấy thấy cô ăn mặc bần hàn, thế nên mới khi dễ như vậy. Đã như thế, cô mặc quý phái một chút để cho người ta không xem thường, không xem cô là đồ nhà nghèo nữa. Nghĩ như vậy, cò liền vào trong thay đồ, thay xong bộ ba ba. Rồi tự cô cũng thấy người cô cũng đẹp hẳn dài. Nhìn mình trong gương, da mặt trắng sáng, môi đỏ đỏ, sáng rất thành tú, nhan sắc cũng gọi là có chút đỉnh. Đến cô còn thấy cô không thua kém ai, vậy thì chắc chắn là cô sẽ không thua kém bất kỳ ai rồi. Từ lúc nhỏ, chị gái cô đã nhận ra là cô có nhan sắc, lại thấy tía má không thương cô. Sợ nếu như để lộ ra nhan sắc thật, thì tía má sẽ đem cô cho người ta làm con nuôi. Thành thời xa, chị gái cô bắt cô phải bôi thuốc đen, bộ đen hết cả mặt, để cho cô bình yên sống qua ngày, không ai dòm ngó đến. Ở quê mà, con gái mà đẹp một tí là nhiều người để ý lắm, toàn bắt phải lấy chồng từ sớm. Mà cô thì lại ghét cay ghét đắng chuyện tảo hôn, thực lòng không hề thích như vậy. Năm nay cô 23 tuổi, nếu như không phải tía má bắt đi lấy chồng thì cô đành sang năm trốn lên thành phố xin việc. Lên thành phố, cô sẽ không bôi thuốc đèn nữa, mà sẽ để mặt mộng và sẽ là chính mình. Vậy nhưng người tính không bằng trời tính. Chưa kịp sống đúng với chính mình thì tía má đã ép để lấy chồng. Bởi vì quá bất mãn với cuộc hôn nhân ép buộc này, cô không thèm để mặt thật, vẫn cứ bôi thuốc đen mà đi lấy chồng. Mục đích là muốn người ta chê, người ta không chịu cưới cô thì cô lại càng khoái. Vậy nhưng bây giờ đã khác. Chồng cô là cậu ba của làng thượng, nổi tiếng là người có sắc, có tiền. Cô thì cũng không muốn thua kém anh ta, vì vậy mới quyết định để lộ ra nhan sắc thật sự của mình. Mà trước sau gì thì cô cũng phải làm như vậy thôi, bởi vì ở đời làm gì có ai muốn mình có gương mặt xấu xí không ưa nhìn đâu. Lúc này bé nhí thập thò sau lưng cô, con bé tròn mắt nhìn cô khen nức nở. Ôi thánh thần ơi, đẹp ác ôn mà ơi. Ôi, vậy mà bà nội nào đồn bầy đồn bà mờ xấu quắc vậy. Phải nói là quốc sắc thiên hương, xấu chỗ nào đâu. Cô nghe xong thì cười khoái chí, tủm tỉm rồi hỏi. Em thê mờ mặc bộ này có đẹp không nhí? Có kỳ quá không nhỉ? Bé nhí biểu cảm tràn ngập sự phấn khích, còn bé đáp. Dạ đẹp, phải nói là quá đẹp ý. Bình thường em thấy mờ đã đẹp sẵn rồi, bây giờ lên đồ đắt tiền. Ôi ta nói nó đẹp, nó sang nhức nách. Tướng tá của mờ như vậy, mặc mấy cái đầm ôm ôm nữa, ai mà chịu cho nổi. Được khen tới tấp như vậy, cò nở mũi. Cô quay sang cười nói với bà nhí. Được rồi, em khen mờ quá. Mờ lại cứ tưởng mờ đẹp thật không ấy. Bà nhí thì vẫn cứ giữ nguyên ý kiến của mình, con bé reo lên. Mờ đẹp thật mà, em nói thật đấy, không hề san dối nửa lời đâu. Cò thích đến cười tít cả mắt. Chưa bàn đến chuyện bé nhí nói thật hay nói chơi, nhưng mà cứ hê ai khen thì cô thích. Còn là khen cô đẹp, cô lại càng thích nhiều hơn nữa. Nhưng mà sự thật là bé nhí không hề nói quá. Cò đẹp thật sự, một nét đẹp thanh thuần trong sáng như trăng rằm, thoáng qua là có chút gì đó kiêu sa quyến rũ kỳ lạ. Từ trước đến bây giờ, cậu luôn trong tình trạng đen đúa khó coi. Nhưng bởi vì cô muốn cô trông như vậy, chứ thực ra cô chưa bao giờ xấu cả. Từ lúc nhỏ thì cỏ đã có làn da trắng như tuyết, làm gì có chuyện da đen thui đâu. Sửa soạn đâu đó xong xuôi, bà nhí theo cỏ đến phòng ăn. Trên đường đi, con bé thì thầm hỏi cỏ. Mở ba, mở nhớ mặt hết người trong nhà mình chứ ạ? Cỏ gật gật đầu, cô đáp. Nhớ chứ, dễ nhớ mà. Bà nhí nghe xong yên tâm phần nào. Con bé thật lòng mong muốn mờ ba của nó được sống tốt. Từ nhỏ đến bây giờ, con bé hồ cho biết bao nhiêu chủ, nhưng mà duy nhất có mờ ba thực lòng quan tâm đến nó. Nó lăn lộn ở đây cũng gần 20 năm. Nó biết rõ một điều là nhà nào càng giàu có thì lại càng phức tạp, mà càng phức tạp càng đủ loại con người. Nó cũng từng trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa, cũng biết được tính tình của nhiều vị ở nhà này. Nó thì không sợ gì cho nó cả đâu, bởi vì nếu như không hầu chủ này thì hầu chủ khác, Nó đâu có lo không có việc làm. Chỉ là nó quý mờ ba. Nó mong mờ là một người tốt tánh, xinh đẹp như mờ. Nó muốn mờ phải có hạnh phúc. Có đến phòng ăn còn rất sớm. Cũng chỉ có Vũ Tròn và vài người nữa đang chuẩn bị bàn ăn. Nhìn thấy cô đi đến, bọn họ chào cô. Nhưng mà cô biết rõ thái độ bọn họ xem thường cô. Không coi cô giống như những mợ khác trong nhà này. Mà cô thì cũng chưa muốn để tâm đến cho lắm. Cô mới về nhà, còn chưa có lông có tóc gì cả. Cứ để thùng thình rồi nhắc chừng bọn họ. Hiện tại cũng không cần gấp. Còn ngồi vào ghế của mình theo đúng vị trí cao thấp trên dưới. Cô ngồi một hồi vẫn không ai nói gì đến cô. Chỉ có bé nhí là rót nước nhắc nhở cô để ý vài chuyện. Khoảng tầm 15 phút sau đó, Cao về trong nhà mới từ từ đi tới. Mọi người lục đục gật đầu chào hỏi nhau. Cỏ cũng bắt chước chào hỏi giống hệt như vậy. Chào hỏi xong cũng hết nửa ngày. Căng thẳng không kém gì lúc đi thi tốt nghiệp cả. Ông Lành nhìn về phía con dâu lớn. Nhìn thấy sắc mặt của cỏ đã tốt hơn. Ông Lành dịu giọng hỏi thăm. Vợ thằng ba, thế con thấy đã khỏe chưa? Cỏ nghe ba chồng hỏi thì nghiêm túc gật đầu vâng dạ. Dạ vâng tía, con khỏe rồi tía à? Cô không hiểu sao mà cô vừa trả lời dứt câu thì mọi người lại cùng nhau cười oa lên. Không phải kiểu cười vui vẻ, cũng không nói rõ được là kiểu cười như thế nào. Nhưng mà cỏ có thể thấy rõ. Một vài nụ cười nhợt nhạt giống như đang xem thường vậy. Bà lại nghe con dâu trả lời ngây ngô. Bà buồn cười nhiều hơn là xem thường. Bà cười rồi nói với con dâu. Vợ thằng ba, con gọi là ba chứ, sao lại gọi là tía, nghe quê lắm con à. Cô nghe xong thì thoáng ngẩn người. Cô không nghĩ là ở nhà này là có quy định xưng hô bắt buộc như vậy. Từ đó đến bây giờ cô đều xưng hô là tía và con. Mà ở vùng này mọi người cũng xưng hô y hệt như vậy. Chỉ có nhà chồng cô là khác thôi. Mờ Năm là em dâu của cỏ và là vợ của cậu Năm. Về đây làm dâu trước cỏ một năm, rất được lòng ba mẹ chồng. Thấy cỏ xưng hô với ông Lệnh như vậy, Mờ Năm cười nhạt mới nói. Chị ba, nhầm xa tùy tùng, phải xưng hô là ba với con, không phải giống như ở nhà chị đâu. Tía con, nghe kỳ cục quá. Cỏ nhíu mày, cô thấy xưng hô như vậy đâu có gì là kỳ cục đâu. Đây rõ ràng là phong tục xưng hô của các cụ để lại cơ mà. Nói là quê mùa kỳ cục thì khác nào chối bỏ nguồn gốc dân tộc. Như vậy mới là kỳ cục đây. Nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy chứ cô cũng không lên tiếng phản bác. Đúng là nhập xa tùy tục. Ở mỗi nhà sẽ có mối quy định, quy tắc riêng. Cô chỉ mới về đây làm dâu. Trước hết là tập quen dần với quy tắc ở nhà chồng. Mặc dù là không vui, nhưng mà nếu như là chuyện không đáng thì cũng không nên tranh cãi làm gì, để rước thêm rắc rối về mình. Ông Lành vốn dĩ chỉ muốn thăm hỏi con dâu. Đối với việc xưng hô của cô, ông không lấy làm khó chịu, chỉ cười cười rồi nhắc nhở. Con ở nhà thì con gọi là tía, ở đây thì gọi là ba. Cũng không phải gọi là tía là bậy, nhưng mà các anh các chị và các em của con đều gọi là ba. Thế thì con cũng nên xưng hô giống mọi người, con hiểu chưa? Cỏ gật đầu, cô tất nhiên là hiểu rồi. Chưa kể giải thích từ tốn như vậy, cô rõ ràng là cực kỳ vừa ý. Thú thật thì tía má chồng cô rất dễ chịu với cô, chỉ có những người khác là không dịu dàng với cô thôi. Khẽ gật đầu, cỏ thực tâm tiếp thu cô đáp. Dạ vâng, con nhớ rồi. Con sẽ để ý đến cách xưng hô hơn à. Bà ba ngồi bên cạnh mẹ chồng cỏ. Bà vốn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lúc này lên tiếng, ý tứ khó khăn ra mặt. Không phải là để ý, mà con bắt buộc phải sửa đổi. Ở đây thì ai cũng như vậy, con không được làm khác với mọi người. Bà ba vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đổ dồn nhìn về phía bà ấy. Thấy mọi người đột nhiên nhìn mình như vậy, bà ba không hề tỏ ra chút nào đúng túng. Bà bình tĩnh nói với mọi người. Tôi chỉ là muốn dạy dỗ con cháu một chút. Vợ thằng ba còn nhỏ tuổi, lễ nghĩa hai bên chênh lệch như vậy, không dạy thì tội nghiệp cho con nhỏ. Mọi người cũng không cần ngạc nhiên. Cô nhìn về phía bà ba. Tính theo vai vế thì bà ấy là thím ba của cô, là vợ của chú chồng cô. Ở nhà này mẹ chồng cô là bà hai, còn bà ấy là bà ba. Ba chồng cô không có thêm vợ bé, vợ nhỏ nào cả. Theo như lời của bé nhí từng nói với cô, thì bà ba là người kiềm lời ít nói, nhan sắc thuộc hàng mỹ mạo. Mặc dù đã tuổi tứ tuần, nhưng mà vẫn còn rất mặn mà. Nhưng mà thường thì bà ba rất ít quan tâm đến chuyện của mọi người. Bữa hôm nay lên tiếng dạy dỗ cỏ như vậy, hèn gì mọi người ngạc nhiên cũng phải. Cỏ suy nghĩ vài giây, cô không dám tỏ vẻ khó chịu. Bà ba dạy dỗ cũng là dạy đúng. Cô là người nhỏ, vẫn nên nghe lời thì tốt hơn. Dạ vâng ạ, con cảm ơn thím ba dạy dỗ. Sau này thì con chắc chắn sẽ sửa lại cách xưng hô cho phải phép ạ. Nghe thấy cỏ biết nói như vậy cũng vâng lời. Bà ba cũng không nói gì cả, gật đầu tỏ ý đã nghe. Chẳng qua là bà lệnh lại có một chút không vui, nhưng mà cũng chỉ là thoáng qua, không thể hiện rõ ra mặt. Bữa sáng cứ như vậy diễn ra trong không khí kỳ lạ. Ăn sáng xong, ông lệnh, cậu hai và cậu năm đều đi làm. Cô hai thì dẫn cậu út ra vườn chơi, còn vợ của hai cậu kia thì về phòng làm việc riêng của mình. Bé nhí đi theo sau lưng cỏ, con bé lẩm nhẩm thì thầm với cô. Bà ba kỳ lạ quá. Cô cười cười rồi nói. Thì mày nói cũng đúng mà. Thôi cứ mặc kệ đi. Ý em không phải là như vậy. Ý em là... Lời của bé nhí còn chưa nói hết thì bỗng nhiên từ xa, một con bé người làm đi nhanh đến phía của cô và bé nhí. Con bé gấp gáp thưa chuyện. Á, mở ba ở đây. Thế mà con tìm mở từ nãy đến giờ ấy. Cậu ba vừa về đến cổng. Mở ra đón cậu không mở. Con bé này là bạn thân của bé nhí trong nhà. Hai đứa nó chắc là có trao đổi với nhau, nên bây giờ con bé mới chạy vào báo với cô như vậy. Hai đứa nhỏ thấy thương ghê. Vừa nghe bạn mình báo, bé nhí đã vội nắm tay cô. Con bé gấp gáp kêu lên. Mở ba, mở ra đón cậu ba đi. Đi đi mơ. Thật ra thì cô cũng có ý định sẽ ra đón chồng, mà chồng cô khó như vậy, bây giờ cô mà không ra đón thì lại bị trách móc nữa. Hai con bé cứ lòi nhòi kêu xéo, cỏ bất đắc dĩ không thể không nghe theo. Ấy vậy mà còn chưa đi được vài bước thì mờ năm đột nhiên từ đâu xuất hiện chắn ngang đường. Cô ấy nhìn cô, trên tay ôm con mèo lông trắng tinh, miệng cười nhẹ rất xinh. Dường như là nói với cô, lại như đang nói vu vơ với con mèo trong lòng vậy. Ái chà, nghe nói là Tam Sa về, hình như có dẫn theo chị em Xuân Hoa Xuân Nguyệt về nữa. Ê, cậu ba này cũng kỳ thật đấy, bối nhở. Có vợ rồi mà lại còn dắt người tình về nhà để sống. Gặp mẹ là vợ Tam Sa thì mẹ không chịu như vậy đâu. Nhưng mà cũng không thể nói được. Xuân Nguyệt thì làm đệ nhất mỹ nữ ở xứ núi này mà. Để bảo sao Tam Gia không si mê cho được, phải không con gái? Vừa nói cô ấy lại vừa cười, nụ cười đanh đá có thừa. Có biết tổng cô ấy đang nói cho cô nghe, chẳng qua là ý tứ của cô em dâu này lại không hề có thiện cảm chút nào. Giống như đang mỉa mai cô vậy, mà cũng giống như đang khiêu khích. Được thôi, đã khiêu khích cô thì cô làm ra vẻ bức bối để cho người ta hả hê chứ. Và lại cô cũng muốn tận mắt nhìn xem đệ nhất mỹ nữ ở vùng này nhan sắc đẹp đến cỡ nào mà lại khiến chồng cô si mê đến như vậy. Cỏ đi trước, bé nhí theo sau, cả hai hùng hùng hồ hồ như đang chuẩn bị đánh ghen một trận lôi đình. Vừa đi thì cỏ vừa nghiêng đầu quay sang hỏi bé nhí. Nhí à, em nói xem đệ nhất mỹ nữ gì đó có đẹp thật không? Nhí thành thật trả lời. Dạ đẹp. Cỏ lại hỏi tiếp. Vậy mờ với cô đó ai đẹp hơn? Bà nhí nhăn nhỏ. Cô Xuân Nguyệt khựng bước chân. Cỏ dừng lại. Cô nhíu mày nhìn bé nhí, giống như có một cái tát cực mạnh đến từ vị trí đồng đội, làm cho cô có một chút nhụt chí. Chưa gì mà đồng đội đã nói như vậy, cô hết muốn đến sò đò nữa. Bà nhí rõ ràng là chưa nói hết, là nhìn thấy mở ba đang câu mày nhìn nó, con bé vội nói tiếp. Ấy mở ơi, em chưa nói hết cơ mà. Đúng là trước kia cô Xuân Nguyệt đẹp nhất, nhưng mà kể từ lúc em gặp được mở. Là với riêng em nhé. Riêng em thì em cảm thấy mờ đẹp hơn. Cò biếu môi. Em ăn nói hai lời mới hết dám tin em ấy. Bà nhí cười xả lạ. Con bé kéo tay cò cười nói. Không có đâu. Em nói thật đấy. Mờ tin em đi. Nói chung là em thấy mờ đẹp hơn. Nhưng mà còn người ta thấy sao thì em đâu biết đâu. Bởi vì mỗi người mỗi cách nhìn cơ mà. Nhưng mà em công nhận một điều là trước khi em gặp mờ thì cô Xuân Nguyệt là cô gái đẹp nhất ở xứ núi này. Đẹp hơn mờ năm luôn ý. Còn nghe xong thì khá gật gù. Câu trả lời này của bé nhí có thể coi làm khách quan, nghiêng về phía cô. Em dâu thứ năm vừa nãy đã rất đẹp rồi. Bây giờ cô Nguyệt còn đẹp hơn cô ấy. Vậy thì phần thắng của cô coi như là rất thơm. Vô cùng thơm. Ấy, nhưng mà khoan đã. Cô là vợ của cậu ba cơ mà. Cô có đẹp hơn hay là xấu hơn gì thì cũng là vợ của anh ta. Mà đã là vợ chính thức thì cần gì so đo với ai. Từ cô thấy cô có thân phận cao hơn cả. Nghĩ như vậy cô mới bình tâm lại được. Cô không dò hỏi nữa. Tự tin cất bước ra đón chồng trở về. Tính ra thì chồng cô còn chưa kịp nhìn thấy nhan sắc thật này của cô. Cô đang chờ đợi xem phản ứng của anh ta thế nào đây. Lúc này Duy Long một thân phong trần trở về nhà. Anh định vào gặp mẹ trước rồi mời về phòng tìm cô vợ bao công. Tuần trước anh nghe nói cô bị bệnh rất nặng. Anh đã định về thăm cô. Nhưng mà tình hình của Xuân Hoa ở đây còn xấu lắm. Mai cho đến tận hôm nay mới về được. Thật lòng thanh cảm thấy có một chút thương cảm cho cô vợ nhà anh. Mẹ anh mà không gọi bảo anh về thì anh cũng sắp xếp để trở về. Anh không muốn bản thân mình trở thành kẻ bạc tình. Ấy thế mà anh còn chưa kịp đến phòng thăm cô thì anh lại nhìn thấy từ đâu xuất hiện một cô gái mỹ mạo đang hùng hổ đi về phía anh. Lại nhớ đến dì Hầu có nói con bé nhí đi theo hầu cho vợ anh. Mà rõ ràng sau lưng cô gái mỹ mạo kia lại chính là con bé nhí. Mắt mở to, Duy Long dường như không dám tin vào mắt của mình. Anh khẩn người không bước đến nữa, cứ đứng nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp đang bước tới. Quá là thật. Tôi không nghe đó là cỏ sao? Là vợ của anh à? Không thể nào. Vợ anh rất đen. Làm sao mà trắng được như vậy? Cô bước đến gần Duy Long. Nó là gần nhưng mà vẫn giữ khoảng cách đủ xa. Trước tiên cô đào mắt tìm mỹ nữ. Mà mỹ nữ hình như đang đi phía sau cậu ba. Còn siêu ai đó đi nữa thì phải. Bà nhìn lúc này liền kề tai cô thì thầm. Cô Nguyệt là người mặc áo hồng. Cô Hoa mặc áo đen. Mờ thấy chưa mờ? Đẹp có phải không ạ? Cô nghe xong nhíu mày quan sát. Mà vừa hai Nguyệt cũng đang hướng mắt nhìn về phía cô. Ai chà! Đẹp nha! Quả không hổ xanh để nhất mỹ nữ xứ núi. Cứ như tiên nữ sáng trần vậy. Còn ở kia thì mắt tròn mắt dẹt trầm trồ về Nguyệt. Còn cậu ba thì cũng đang vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm về cô. Theo như trong trí nhớ của cậu thì cô không xinh. Nhưng mà trông cô bây giờ lại rất xinh. Mà có khi còn xinh hơn cả Nguyệt. Nhìn không được, cậu ba cất tiếng hỏi, giọng cậu khàn khàn. Này, em là cỏ sao? Nghe giọng nói của người đàn ông, cỏ mới chợt nhớ mục đích của cô ra đây là có ý tứ đón chồng. Xem tin hứa của quên mất. Lúc này nhìn về phía chồng, nhìn thấy anh ta cũng đang tròn mắt nhìn cô. Cô chắc mầm anh ta đang rất kinh ngạc về diện mạo của cô lúc này. Suy nghĩ nhanh vài giây, cô quyết định sẽ để lại ấn tượng cực đẹp trong mắt của chồng. Vậy nên lập tức nở ra nụ cười. Nụ cười rực rỡ như nắng mai. Nụ cười quyến rũ, khuynh nước khuynh thành. Dạ vâng. Là em đây, cậu ba. Duy Long nhìn đến ngẩn người. Trước mắt của anh, một cô gái có nụ cười tỏa nắng, đang cười rực rỡ vàng. Hai má của cô tròn tròn. Trong mắt sáng rực, răng khểnh đáng yêu, môi hồng ướt át. Mẹ nói chứ, cái giọng nói này là của cỏ, rõ ràng chính là cỏ. Ôi chết thật, chuyện kinh dị gì đang xảy ra vậy? Bỗng nhiên ở đâu chui ra một cô nhóc xinh xắn dễ thương thế kia? Vợ anh đẹp như thế này, mà sao từ đó đến giờ anh không biết nhỉ? Duy Long vô thức bước nhanh về phía trước, anh bước đến trước mặt của vợ. Nhìn không được tò mò đưa tay sờ sờ véo véo lên mặt của cô. Cứ như xác nhận cô không phải thoa kem và cũng xác nhận cô không phải chỉ trắng mỗi một mặt. Anh lúc này mới dám tin cô thật sự có một làn da rất trắng. Sự kinh ngạc kèm theo tò mò, anh nhíu mày, hỏi trong sự nghi ngờ. Thế trước đây là em cố tình làm cho mình xấu à? Có phải không? Cô nhấn mày gật đầu, cô rõ ràng không hề xấu xím. Cô đoán chính xác rồi đấy, 10 điểm nhá. Duy Long lại một lần nữa bị cô làm cho ngẩn ngơ. Quả thật là nụ cười của cô rất xinh, xinh đến dọa anh phát ngốc lên được ấy. Tức thật đấy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến bây giờ, anh chưa từng bị ai lừa, và cô chính là người đầu tiên. Cỏ nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn cô chằm chằm. Không gian tứ phía vốn dĩ đang rất im lặng, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên. Chính là giọng nói của Nguyệt, thánh thót tựa như chim hót vậy. Là M3 à? Đến hôm nay tôi mới gặp được M. Xin lỗi bởi vì không đến chào hỏi M sớm hơn. M đừng giận tôi nhé. Nguyệt nói trong ngại ngùng xấu hổ, mà với thái độ hết sức thân thiện này của cô ấy thì đố ai mà giận được. Tất nhiên là cô cũng không nỡ giận một người đẹp. Cô rõ ràng là bị Xuân Nguyệt bẻ cong rồi, tự dưng muốn thành người hâm mộ của cô ấy quá. Không thèm đếm xỉa đến thân ảnh cao to của cậu ba, cô đi gần đến trước mặt của Nguyệt. Cô nhìn thấy Nguyệt đang dìu một cô gái dáng dấp tương tự cô ấy. Gương mặt cô gái này cũng xinh lắm, chỉ là không xinh bằng Nguyệt, mà thần thái cũng không bằng, trông cứ nhợt nhạt như người không có sức sống vậy. Thấy cỏ nhìn, cô gái bên cạnh Nguyệt vội nấp người về phía sau, che mất tầm nhìn của cỏ. Nhìn thấy chị gái của mình sợ cỏ, Nguyệt liền trấn an chị gái. Cô dịu giọng giải thích. Không phải sợ, đây là vợ của Tam Sa mà. Chị hai chào mở ba một tiếng đi. Xuân Hoa là chị gái của Xuân Nguyệt. Mặc dù trông xanh xao thiếu sức sống, nhưng mà cô ấy vẫn là một người có thần trí bình thường, vẫn nghe hiểu hết những gì em gái mình đang nói. Nhìn thấy Hoa như vậy, cỏ sinh ra thương xót. Cô không dám động đến Hoa, nhưng mà vẫn dùng thái độ rất tôn trọng để chào hỏi. Tôi là cỏ, là vợ của Tam Gia. Cô cũng có thể gọi tôi là Như Ý. Tôi tên Như Ý. Tôi là người đàng hoàng, cô đừng sợ tôi. Tôi sẽ không làm gì hại cô đâu. Xuân Hoa khá ruột rè, nhưng mà cô ấy vẫn rất lịch sự gật đầu đáp lại cỏ. Thật ra cô gái tên Hoa này có số phận rất đáng thương. Nếu như không phải vì cô ấy xấu số như vậy, thì Duy Long đã không che chở cho chị em cô ấy đến ngày hôm nay. Duy Long nhìn một màn chào hỏi của vợ anh và chị em song xuân, anh đột nhiên sinh ra một câu hỏi trong lòng. Liệu rằng trong ba cô gái này, ai là người xinh nhất nhỉ? Nhưng mà rất nhanh sau đó, Duy Long cũng có câu trả lời cho riêng mình. Theo như con mắt nhà nghề của anh thì anh cảm thấy vợ anh quả thật xinh hơn rất nhiều. Cái này không phải là anh thiên vị cho người nhà đâu, nhưng mà rõ ràng là cỏ xinh lắm, rất xinh. Mỹ nữ thì anh gầm cũng nhiều rồi. Mỹ nữ hương đồng cỏ nồi, hàng thân giá thật như cỏ, đúng là độc nhất vô nhị. Mặc dù từ trước đến bây giờ anh luôn công nhận với mọi người là Xuân Nguyệt xứng đáng là mỹ nhân của xứ núi, nhưng mà có vẻ như danh từ đệ nhất này đã không còn phù hợp với cô ấy nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với cá nhân của anh Sa thì thực sự cảm thấy rất hứng thú với bối cảnh của câu chuyện cũng như là cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta. Quả thật không ngờ rằng là cỏ lại có một dung mạo xinh đẹp đến như vậy. Và giờ đây thì cậu ba cũng đã nhìn thấy dung mạo thực sự của cô rồi. Tuy nhiên có một điều chúng ta phải đặt câu hỏi, đó là không hiểu lý do vì sao cậu lại đưa về nhà những cô gái kia. Vậy thì có phải rằng là cậu ba có ý định đưa họ về cùng chung sống trong căn nhà này hay không? Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện kế tiếp sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thú vị thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.